các huynh đệ, cửu công chúa không chạy trốn. Công chúa tự mình đánh trống cổ vũ cho chúng ta. Đó rõ ràng là binh nữ. Cửu công chúa đâu ra? Hôm trước cửu công chúa đi tuần quanh doanh trại. Còn nói chuyện với ông đây. Sao mà lông đây nhận sai được? Đó chính là cửu công chúa. Chẳng qua là mặc trang phục binh nữ của Kim Tiên Sinh thôi. Cách Trương.